Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 2, Trần Lý Vương Lâm, Âu Dương Mộ Dung gọi chung Bắc Thành 6 đại gia họ kép là chính trị thế gia, mà họ đơn là Bắc Thành tứ đại quân khu thế gia. Đều là kiến quốc lúc sau kéo dài đến bây giờ, vẫn như cũ ở quân đội chiếm cứ trọng đại thế lực nhân gia. 15 năm trước Lâm Trần liên hôn chính là hoành động Bắc Thành. Có phải hay không tò mò vì cái gì tứ đại quân khu thế gia bài tự là Trần Lý Vương Lâm? Mà liên hôn lại nói là Lâm Trần liên hôn. Cái này sắp hàng, hoàn toàn là từ nhân số sắp hàng, mà không phải lực ảnh hưởng. Trần gia gia đại nghiệp đại, từ kiến quốc đến bây giờ, đã là năm đời cùng đường, cành lá tốt tươi. Mà Trần gia đệ tử tham gia quân ngũ tòng quân nhân số tuyệt đối hơn trăm. Cho nên nói Trần gia người là nhiều nhất, luận lực ảnh hưởng, Trần Lý Vương tam gia thêm lên lực ảnh hưởng, đều so ra kém Lâm gia. Chính là Lâm gia, 18 năm trước cũng chỉ dư lại một cái lão nguyên soái cùng hắn cháu gái. Mặt trời sắp lặn không ngoài như vậy, cho nên Lâm Trần liên hôn có thể nói thượng là phi thường oanh động. Lâm Nguyên Soái cháu gái cùng Trần Gia Nguyên Soái con thứ hai kết hôn chính là thỏa thỏa cường. Cường liên hợp A, cho dù Trần Gia con thứ hai chỉ là từ thương, mà không phải tòng quân, mà hai phu thê kết hôn sau càng là ngọt đến lậu du. Ở 5 năm trước, bọn họ có một cái tiểu nữ nhi lúc sau, càng là Bắc Thành mẫu mực phu thê, quả thực tiện sát người khác. Không lâu trước đây, bọn họ con một tiểu nữ nhi mất tích. Khổ tìm 3 tháng, Lâm lão nguyên soái chịu đựng không nổi ngã bệnh. May mắn, hiện tại từng ngoại tôn nữ tìm trở về. Tuy rằng, tàn tật, nhưng là, người ở liền hảo, Lâm lão nguyên soái cũng căng lại đây. Chỉ là, này đối tiện sát người khác phu thê. Ly hôn, Lâm Lận nữ sĩ quyết đoán mà cùng Trần gia Trần Vinh Huy ly hôn. Còn mang đi nữ nhi. Hiện giờ nữ nhi đều cải danh gọi là Lâm La Môn Sơ Lâm lão nguyên soái đối này. Suy yếu mở miệng, ta Lâm gia, cho dù lại nghèo túng, đều còn dưỡng đến khởi cháu gái cùng cháu cô gái. Hơn nữa ta cũng muốn không dậy nổi loại này tôn nữ tế, lúc này. Không rõ nguyên do trong vòng người nhìn Trần gia đều mang lên thành kiến. Càng tuyệt chính là, không đợi Trần gia có phản ứng. Chúng ta Lâm Lận nữ sĩ một tuần không đến, liền cấp chính mình tìm một cái tới cửa con rể. Khụ khụ, kết hôn, tới cửa con rể loại này cách nói khả năng có điều bất công. Nhưng là cũng thật sự thực chuẩn xác, nàng đối tượng đã không có bối cảnh cũng không có địa vị. Vẫn là một cái đã chết lão bà người góa vợ, còn mang theo một cái con chồng trước nữ nhi cái loại này. Hảo đi! Đối với Lâm gia loại này vòng trung người tới nói, một cái trung tướng thật là không đủ Simonser nhưng là Lâm gia cách làm. Đã hướng bên ngoài thực minh xác biểu hiện ra muốn cùng Trần gia đoạn tuyệt lui tới thái độ. Vì thế, đại gia lại bắt đầu tò mò, Trần gia rốt cuộc làm chút cái gì làm lão nguyên soái căm thù đến tận xương tủy sự tình. Đây là danh vọng nhân phẩm chỗ tốt. Dù sao chính là không có người hoài nghi Lâm gia làm người xử sự. Đối này, Trần gia trầm mặc, Lâm gia không làm tỏ thái độ, làm bát quái người rất là bát cấp, nhưng là Bắc Thành thượng tầng, thật nhiều chỗ quân vụ vị trí, chính là không thấy được, nhưng là lại trọng yếu phi thường vị trí người, đều bị yên lặng điều động điều chức, mà rất nhiều có thể biết được nội tình người, đều yên lặng ngậm miệng lại. Bất quá ý nghĩ trong lòng liền không được biết rồi, trừ bỏ cảm khái năm đó cái kia cương trực công chính. Sát phạt quyết đoán Lâm lão nguyên soái lại đã trở lại ở ngoài. Đại khái, đều ở cười nhạo Trần gia đi, cười nhạo Trần gia ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Cũng có khinh bỉ Trần gia ăn tương quá khó coi, Lâm lão nguyên soái còn chưa chết đâu, liền động thủ lên. Sợ người khác đoạt hắn đến miệng thịt mỡ giống nhau. Thật là hiện tại báo ứng đi. Mười mấy năm bố trí. Hiện tại muốn phó chư với chảy về hướng đông. Đáng tiếc, đương nhiên, nỗ lực bãi đăng mình. Ý đồ tranh đoạt bánh kem có khối người là được. Bên ngoài thay đổi bất ngờ Lâm Lam không biết. thậm chí liền nàng mụ mụ hòa tốc kết hôn, nàng cũng không biết, bất quá ly hôn nàng nhưng thật ra biết, bởi vì nàng hiện tại từ Trần Lam, biến trở về tên thật, Lâm là môn sơ thân thể này mụ mụ hỏi nàng, Tiểu Lam là càng thích kêu Trần Lam vẫn là Lâm Lam. Nàng đương nhiên quyết đoán trả lời, Lâm là môn sơ, không có một chút ít do dự, Lâm Lam đương nhiên biết vấn đề này đại biểu ý tứ. Mụ mụ tưởng cùng nguyên thân phụ thân nhất đao lưỡng đoạn. Đối này, Lâm Lam là 1/100.000 duy trì, nguyên thân ký ức đã hoàn toàn bị Lâm Lam tiêu hóa. Bao gồm tiểu Trần Lam giấu ở trong đầu chỗ sâu trong. Bởi vì tuổi nhỏ, nàng chính mình đều quên ký ức, Trần Lam phụ thân Trần Vinh Huy tuyệt đối là một cái cha nam. Mà nàng tăng tổ phụ đều thỏa thỏa chính là che giấu thật sự thâm âm mưu ra. Tuy rằng vẫn luôn đều ở Lâm Lận nữ sĩ trước mặt, biểu hiện ra phi thường hữu hảo săn sóc một mặt, tỉ như, vị kia còn không có về hưu tổ phụ Trần Nguyên Soái. Đối Lâm Lận nữ sĩ chú ý hữu hảo độ, đều làm Trần gia đương nhiệm khoang lái người, so nàng phụ thân Trần Vinh Huy đại hơn 10 tuổi Trần Quang Huy đại bá đều phải đỏ mắt. Tỉ như, nàng kia thương nghiệp cự tử ngạch phụ thân Trần Vinh Huy. Đối mẫu thân các loại săn sóc, dính chuyên tình, kia kỹ thuật diễn, nếu không phải Lâm Lam nhớ lại Trần Lam trẻ sơ sinh khi ký ức, nàng đều sẽ bị lừa đến. Bất quá, một cái ôm còn không có cai sữa em bé, liền sẽ cùng nữ nhân khác lăn lên giường tình thánh. Nàng thật đúng là chính là sống lâu thấy. Nga, cái này nữ nhân khác, còn có một cái danh từ riêng, gọi là... Năm đó đã quên đi mối tình đầu, thậm chí, nữ nhân này, còn ở Trần Lam 2 tuổi thời điểm, lôi kéo một cái so nàng đại nữ nhi, ôm một cái nam trẻ con anh mà xuất hiện ở phụ thân hắn trước mặt. Bao gồm lần này Trần Lam ngoài ý muốn bị quài, ở Lâm Lam trong mắt, cái này năm đó đã quên đi mối tình đầu, xuất lực không ít, công viên giải trí, ngẫu nhiên gặp được, hai nhà người cùng nhau chơi đùa. Cùng với cái kia mối tình đầu thấy mà không cứu, Trần Lam ký ức nói cho Lâm Lam, bị quải thời điểm, vị này mối tình đầu chính là tận mắt nhìn thấy đến. Bất quá cuối cùng, nàng chỉ là đối với mẹ mỉm hơi hơi mỉm cười, liền đi hống nàng nhi nữ, kia ác ý ánh mắt, bị bắt cóc tiểu Trần Lam vẫn luôn ký ức khắc sâu. Hơn nữa, có thể khẳng định, nếu không phải vị này mối tình đầu ác ý giấu giếm. Tiểu Trần Lam kết cục tuyệt đối sẽ không như thế thê thảm ni nên nói. Tiểu Trần Lam không hổ là có Lâm gia một mạch huyết thống hai tử sao. Tuy rằng không đến 6 tuổi, chính là chỉ số thông minh lại phi thường kinh người. Dọc theo đường đi, cấp mẹ mìn nhóm chế tạo rất nhiều phiền toái. Có rất nhiều lần, đều thiếu chút nữa lòi. Vô pháp, một cái 4-5 tuổi hài tử, nếu là dọc theo đường đi đều đang ngủ. Khẳng định sẽ làm người hoài nghi, cho nên, tiểu Trần Lam một thanh tỉnh liền các loại làm, đây cũng là vì cái gì? Rõ ràng nhìn Ngọc Viết đáng yêu tiểu Trần Lam, thật lâu vô pháp rời tay, yêu cầu mang về đại bản doanh, hào hào dạy dỗ nguyên nhân, chỉ là, biết được Trần Lam cho dù tới rồi đại bản doanh còn ở quấy rối, lúc sau, nàng đã bị trảo ra tới giết gà dọa khỉ, thiên chân bướng bỉnh tiểu nữ hài. Cuối cùng vẫn là chịu không nổi đi, bị Lâm Lam thay thế được, nhìn còn bị bao vây lấy thật dày băng gạc đôi tay. Lâm Lam khóc không ra nước mắt, quả nhiên tiến vào vị diện chính là không nên chọn thấp nhất tiêu phí phần ăn sao. Bất quá nhìn trước mắt vị này người chơi cờ dở ông cố ngoại. Không, hiện tại nàng đổi tên gọi là Lâm Lam, cho nên hẳn là đổi giọng gọi tăng tổ phụ, kỳ thật cũng không tồi. Tăng tổ phụ, cũng chính là Lâm lão nguyên soái, chính phi thường nghiêm túc nhìn chằm chằm bàn cờ, ngẩng đầu, tiểu Lam, ta, Lâm Lam một chút đều không tính toán quán hắn, không được, từng ra ra, không được vô lại, một mâm cờ tướng, hắn đều đi lại 5 lần, vẫn là cùng nàng một cái kém 3 tháng 6 tuổi tiểu bằng hữu chơi. Còn tưởng hối lần thứ 6, giống lời nói sao, ta nói rồi. Một mâm nhiều nhất chỉ có thể đi lại 5 lần, theo bản năng mà tưởng vươn tay. mới nhớ rõ chính mình 5 cái ngón tay, ân, đã không có, bàn tay cũng đã không có, rõ ràng nhìn đến đối diện lão nhân ra trong mắt chỗ đau. Lâm Lam vội vàng bổ cứu, tiểu cốt một bên nằm bò, nhàm chán đến bay lên tiểu cốt lập tức giơ lên hắn cầu chào. Bang chụp tới rồi bọn họ chi gian bàn cờ thượng, lộ ra nó 5 cái đầu ngón tay cầu chào. Lâm Lam thực bình tĩnh đối với có chút khống chế không được cảm xúc tầng tổ phụ nói. 5 lần, không thể lại nhiều, còn có, quay đầu, dùng bao vây lấy giày nặng băng gạc cánh tay, chỉ vào bàn cờ, tiểu cốt, ta nói rồi bao nhiêu lần, người sức lực nhẹ điểm, chúng ta lâm thời bàn cờ không có nhiều ít, thương tổn đã tạo thành, trốn tránh sẽ chỉ làm đại gia thương tổn càng sâu. Thản nhiên tiếp thu, mới là tốt nhất con đường. Người khác khả năng sẽ canh cánh trong lòng, nhưng là Lâm Lam lại sẽ không. Cái này bất quá là nàng đông đảo thể xác trong đó một cái mà thôi. Quả nhiên, Lâm Lam hành động, làm đối diện lão nhân trong mắt bi thương rút đi, biến thành mang theo lệ quang kiêu ngạo. Tiểu Lam a, quân cờ đều rối loạn. Này tính toán là cờ hòa đi, Lâm Lam lại lần nữa đối nhà mình tằng tổ phụ ra mặt dày cảm thấy bội. Phục, đây là ngươi một cái lão luyện thành thục nguyên soái làm sự tình. Nàng cờ nghệ kỳ thật cũng thực bình thường, bất quá Lâm lão nguyên soái đều xưng được với là lạn. Lâm kiếm lão nguyên soái gõ gõ hắn chống quải trượng, nói cái kia đương nhiên, ta cả đời này, liền dựa vào không nhận thua nhịn qua tới. Ngươi nói ta khả năng nhận thua sao? Tiểu cốt, nếu là ngươi, ngươi cũng không nhận đúng không? Tiểu cốt cao giọng trả lời. Uông, đối, tiểu cốt không chỉ có trong lời nói duy trì, còn phối hợp đem bàn cờ thượng quân cờ toàn bộ lộng rối loạn. Uông, cùng, đổi lấy chính là Lâm lão gia tử cất tiếng cười to. Cùng với Lâm Lam bạo nộ, bởi vì tiểu cốt chiêu thức ấy. Này để N phó giản dị bàn cờ lại, bị chết nó chảo hạ. Kỳ thật ngươi không phải không nhớ rõ, chính là muốn cố ý làm phá hư, đúng không uông, chính là, tiểu cốt đương nhiên trả lời, có gan ngươi đừng chạy, uông, gâu gâu gâu, tới truy ta, ngồi nhiều nhàm chán, chạy chạy thân thể khỏe mạnh, Lâm Lận mang theo nàng tân nhân phía đối tác, ngài, trượng phu Hàn Phi đều đi vào thời điểm. Nhìn đến chính là trong bệnh viện, bị thanh tràng một chỗ hoa viên đại thụ hạ, Lâm lão gia tử, nàng gia gia tâm tình cũng thực không tồi nhìn làm ầm ĩ cháu gái. Thuận tiện lúc lắc quân cờ, mà nhà mình nữ nhi, lại ngồi ở nàng đại lang ngao, bị tiểu cốt mang theo, qua lại chạy động, vui vẻ cười, kia tươi cười tựa như, sự tình gì đều không có phát sinh quá giống nhau, làm nàng đã chua xót. Lại kiêu ngạo, mụ mụ, tiểu cốt nhìn thấy Lâm Lận đã đến, rất là có chút không tình nguyện dừng lại, đem Lâm Lam phục tái đến nàng trước mặt, nhìn chủ nhân nhà mình bị những nhân loại khác ôm vào trong lòng ngực. Đây là ngươi tân ba ba, Hàn Phi quân, Lâm Lận một chút đều không có ướt át bẩn thỉu. Dứt khoát lưu loát giới thiệu, ngoặc kép, ngươi có thể kêu hắn Hàn thúc thúc, đừng nhìn nàng ngữ khí phi thường bình tĩnh. Kỳ thật giới thiệu xong lúc sau, tâm tình của nàng cũng phi thường thấp thỏm mà ni tân ba ba. Lâm Lam thật sự bị nàng vị này mụ mụ hành động sợ ngây người. Tuy rằng là nói ba điều chân cóc không hảo tìm, hai cái đùi nam nhân đầy đường chạy, nhưng là, mụ mụ ngươi động tác cũng quá nhanh đi. Tiểu Lam, ngươi hảo, ngươi vẫn là kêu ta Hàn thúc thúc đi, ta cũng có một cái nữ nhi. Đến lúc đó có thể cùng nhau chơi, Hàn Phi quân kia rất lập đoan chính trạm tư. Cho dù ăn mặc thường phục, vẫn là có thể vừa thấy liền biết, hắn chức nghiệp là quân nhân, làn da ngăm đen một mảnh, có vẻ hàm răng, đặc bạch, bộ dáng chỉ có thể nói thượng là dễ coi. Như thế nào đều không thể so được với Trần Lam phụ thân Trần Quang Huy. Ngươi so với ta vừa mới gặp ngươi thời điểm. Chính là hảo quá nhiều tiểu cốt ứng hòa, uông, chính là, khi đó nhưng khó coi, thiếu chút nữa liền chơi quá trớn, Lâm Lam ngốc mát, vị này chính là ai? Hết chương.